Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1905, chương 1905 cảm giác có chút đáng sợ. Cầu nguyệt phiếu, nhìn xem ngực mình thiếu nữ, Rama không khỏi sững sờ một chút, đơn giản là, hắn ngẩng đầu nhìn trong mắt của mình bộc lộ mà ra thần thái. Sáng ngời cùng nồng đậm đến nhường Rama đều có chút trinh nhiên. Đặc biệt là từ nơi này đối trong đôi mắt chảy lộ ra ngoài tình cảm. Đơn giản nhường Rama có loại kinh ngạc cảm giác. Dù sao, thứ tình cảm đó, Rama cũng không xa lạ gì. Hiện tại Rama cũng sớm đã không lúc trước cái kia Ngô Hạ A Mông. Có một người thân là kiếm thần người yêu. Còn có một người vợ lực tràn đầy vị hôn thê, thêm bên trên một cái một mực mông lung đối với mình phóng thích hảo cảm sơ vần. Rama đã so với quá khứ trưởng thành không biết bao nhiêu. Cho nên không chỉ có là IQ, liền tình thương đều không thấp. Cho nên, Rama có khả năng khẳng định, giờ này khắc này bên trong, theo Hassan of the Serenity trong mắt lộ ra tới quen thuộc tình cảm. Kỳ danh là luyến ái, hơn nữa còn là nhắm vào mình luyến ái. Không thể nào, Rama suýt nữa hoài nghi ánh mắt của mình cùng cảm giác. Không có cách, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy sơ ba. Trước đó, liền nghe đều chưa nghe nói qua nàng. Đương nhiên, nếu như là giới hạn tại tri thức phương diện, Rama tự nhiên biết thân là các triều đại. Hassani sơ ba. Một trong vị này độc chết cao thủ tồn tại, bởi vì Assassin trước giai bản thân liền là triệu hoán Hassan chất xúc tác. Không sử dụng khác chất xúc tác cùng với phương pháp tiến hành sơ vần triệu hoán. Cái kia bị triệu hoán đi ra Assassin sẽ chỉ là các triều đại Hassan bên trong một cái quan hệ. Tại rất nhiều, The Holy Grail War, bên trong, Hassan đều là thường xuyên sẽ xuất hiện. Xét tới điều này, ngoại trừ cho đến nay nghe nói chưa bao giờ bị triệu hoán qua sơ đại Hassan bên ngoài. Còn lại 18 vị Hassan đều từng tại The Holy Grail War, nghi thức bên trong xuất hiện qua. Bái này ban tặng, không giới hạn tại truyền thuyết, tại cho đê cơ sở dữ liệu cùng với ma thuật hiệp hội, thư viện bên trong đều có quan hệ với Hassan nhóm ghi chép. Rama làm đem cả hai đều cho toàn bộ đọc một lần, cũng toàn diện nhớ tại trong đầu người. Tự nhiên không phải không biết thân là trong đó một nhiệm kỳ Hassan sơ ba tình báo. Nhưng mà trừ cái đó ra, Rama đối sơ ba liền là không biết gì cả. Liền tại đến cái này phòng thẩm vấn trước đó đều không biết mình phải cứu Hassan liền là sơ ba. Tin tưởng trước đó sơ ba cũng nhất định chưa thấy qua Rama a. Đã như vậy, này phần luyến ái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rama nghi ngờ. Kết quả, Rama cứ như vậy duy trì lấy ôm sơ ba tư thế. Sơ ba cũng là vẫn luôn rúc vào Rama trong ngực, không có đứng dậy ý tứ, chỉ là nhìn chăm chú Rama, trong mắt tràn đầy mê ly. Lập tức một cỗ có chút mập mờ không khí tràn ngập ra. Mãi đến, các ngươi hai cái đang làm gì? Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, đem hai người đều cho đánh thức. Rama lúc này mới quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó, Aotra, Onthu, lạnh lùng nhìn xem hắn. Liền Masu đều đứng tại Aotra, Onthu, bên người, nhìn xem Rama. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong mắt thì tràn đầy khổ sở cùng bình thường sẽ không xuất hiện trách cứ. Này tính là gì a? Mới bắt chuyện phương thức sao? Cái tên này, cho đề bên trong, Olga Mari, The Vinci cùng với Roman ba người hoặc là khóe miệng co giật. Hoặc là thấy mới lạ hoặc là không thể làm gì giống như thanh âm cũng theo trong máy bộ đàm truyền. Ra, Vương. Mà lúc này đây, sơ ba mới nhìn đến đứng sau lưng Rama Aotra, Onthu, không khỏi kinh ngạc. Sau đó, sơ ba mới rốt cục là ý thức được. Thật được cứu mà, xem ra, Sơ Ba đã đoán được chính mình là thật nghênh đón cứu viện. Rama cũng không là địch nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi, mặc dù có chút suy yếu, nhưng giống như cũng không lo ngại, hẳn không có bị hỏi đi tình báo a. Ao Chay La, On Tơ, đi tới, nhìn chăm chú hướng Sơ Ba. Không có, Sơ Ba lắc đầu, thấp giọng nói, có đến vài lần đều bởi vì kỵ sĩ bàn tròn khảo vấn mất đi ý thức. Có thể cuối cùng, ta đều vẫn là kịp thời tỉnh táo lại, không có ở mơ mơ màng màng ở giữa tiết lộ tình báo. Cái kia hẳn là Agaven làm chuyện tốt, cũng chỉ có hắn mới có này loại thẩm vấn kỹ xảo. Ao Chay La, On Tơ, không có chút nào ngoài ý muốn mà nói, dạng này liền tốt nhất, hiện tại ngươi hẳn là có thể động đi. Đúng vậy, miễn cưỡng, Sơ Ba đầu tiên là nói như vậy lấy, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên im miệng, ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Rama, trong mắt, loại kia quen thuộc tình cảm lại tuôn ra. Cái kia, Sơ Ba liền không thể phát giác giống như hơi đỏ mặt. Nói, xin hỏi ngươi là, nghe nói như thế, Rama mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời. Ta là Loreley, Alin, đến từ Cho Đê Master, ngươi gọi ta Rama là được. Rama cho rằng, mình đã nói nôm na dễ hiểu. Thế nhưng, Sơ Ba vẫn là hơi đỏ mặt. Làm ra không rõ phản ứng tới. Master, Sơ Ba cứ như vậy nỉ non, lập tức thận trọng nói, cái kia Master là vì cùng ta đề ký khế ước mới tới cứu ta sao? Không, Rama khóe miệng co giật, cười ngượng ngùng giống như mà nói, ta chỉ là theo chân mọi người cùng nhau qua tới cứu ngươi, không có cân nhắc khế ước sự tình. Như vậy phải không? Sơ Ba nháy nháy mắt nói cách khác, Master vẫn là chuyên môn vì cứu ta mới tới a? Cũng không phải chuyên môn, nhưng vẫn là vì cứu ta đúng không? Bởi vì mọi người đều nói, có thể vẫn là vì cứu ta đi. Mắt thấy Rama một mặt im lặng gật đầu, tựa hồ từ bỏ cãi lại, Sơ Ba lúc này mới lộ ra nụ cười, đó là sáng sủa hoạt bát lại rõ ràng loại kia cười. Mà là phi thường điềm tĩnh, tự nhiên cùng với hơi không cảm nhận được cười. Theo cái nụ cười này bên trong là có thể nhìn ra được. Thiếu nữ này đích thật là, Sơ Ba, cái từ ngữ này hóa thân. Mặc kệ là hành vi cách cư xử, cũng hoặc là thủ pháp giết người. Đều là như vậy vô thanh vô tức, yên tĩnh bình phàm, chỉ là Master. Sơ Ba giống như là lấy không biết tên ma một dạng. Vẫn luôn như thế lẩm bẩm, thẳng thắn nói, Rama có chút sợ hãi. Không chỉ có là Rama mà thôi, liền người khác đều hơi sợ dâng lên. Chuyện gì xảy ra a? Đứa bé này luôn cảm giác có chút đáng sợ a, ai nha? Thật là lại làm quen một tên kỳ diệu sơ vần đây. Olga Marie cùng Roman cũng có chút run lẩy bẩy. Lên, chỉ có đờ vanh si việc không liên quan đến mình giống như mà cười cười. Không tim không phổi, đến mức Masu cùng Aochia. On thơ, cái trước là tại do dự, không biết nên không nên tới. Người sau đối Sơ Ba biểu hiện cũng là đoán được chút gì. Duy trì yên lặng, có thể Rama lại không nghĩ lại yên lặng đi xuống. Đúng rồi, nơi này còn giống như có một tên sơ vần. Ngươi có biết hay không đối phương ở đâu? Rama vô cùng mịt mờ rời đi chủ đề. Đối với cái này, Sơ Ba không chậm trễ chút nào gật đầu, giống như là đem Rama lời xem như thánh chỉ một dạng. Cực kỳ nhu thuận lên tiếng. Đúng vậy, ta biết, ta còn đã từng cùng nàng cùng một chỗ bị giam tại cùng một cái phòng giam bên trong. Cho nên ta cũng biết tên thật của nàng. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập mừng rỡ. Cái kia nàng tên thật là gì? Rama vội vàng hỏi thăm. Một giây sau, theo Sơ Ba trong miệng, một cái nhường Rama đám người kinh ngạc không thôi tên xuất hiện. Jin, Sơ Ba mở miệng như thế. Pháp quốc cứu quốc thánh nữ. Ngay ở chỗ này,